Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Cổ Nghiên và Trình Kính Tùng liền tự mình lái xe về đón bà nội và hai đứa nhỏ. Còn người nhà họ Cố lòng lang dạ sói. Sau khi Lý Chiêu Đệ bị bắt đi chịu án, bà Cố chỉ có thể cùng Cố Địa Bảo gắng gượng sống trong nhà tranh không có ai cần. Cả ngày chăm sóc anh ta, người đã trở thành người thực vật, có lẽ là cả đời đều sẽ như vậy. Dù sao Cố Nghiên cũng lười nghe, bởi vì nỗi hận hai đời của cô đã hoàn toàn tiêu tán từ lâu rồi. Cho nên người không quan trọng còn để ý làm gì. Nhưng lần này, sau khi rời khỏi huyện Tân Vân, có lẽ là sẽ không quay lại nữa. Dầu sao nhà máy chi nhánh cũng có quản lý mới rồi. Đến lúc đó cứ 3 tháng tìm cô báo cáo một lần là được. Khi biết Cố Nghiên phải rời đi, rất nhiều người ở huyện Tân Vân đến tiễn cô. Các thôn dân của thôn Hướng Dương và thôn Thanh Sơn cũng đến tiễn. Chị ơi, sau này nhớ chị thì phải làm thế nào bây giờ? Trong đám người, Cố Nhị Ni ấm xê. H-A-T-T-A-I Cố Nghiên. Trong mắt toàn là nước mắt. Cô bé ngày nào vẫn còn ngây ngô bây giờ đã trưởng thành rồi. Dung mạo trong trẻo, xinh đẹp. Cố Nghiên lau sạch nước mắt cho cô ấy. Không phải là nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học trên tỉnh rồi à? Còn buồn vì sau này không gặp được chị à? Chị vẫn mong sau này em đến làm chỗ chị đấy. Cố Nghiên cố ý trêu trọ cô ấy. Đó là đương nhiên, nghĩ đến sự giúp đỡ của chị họ. Cố Nhị Ni Ni Lục không đồng ý, phải biết rằng, ba mẹ cô ấy vốn không muốn cho cô ấy học tiếp cấp 3. Cuối cùng là chị A Nghiên tìm ba mẹ cô ấy, đóng học phí cho cô ấy mới có thể tiếp tục đi học. Nếu không e là cô ấy đã đính hôn, chuẩn bị kết hôn từ lâu rồi, phải biết rằng, vốn bạn học của cô ấy bị gia đình ép buộc, gả cho người ta đổi sính lễ, bây giờ cũng đã mang thai rồi. Nếu không có chị A Nghiên, e là cô ấy cũng sẽ như vậy, cho nên sao cô ấy có thể không biết ơn được. Cố Nghiên xoa đầu cô ấy, vẫy tay một cái, Nhị Ni, bọn chị phải đi rồi. Được, chị A Nghiên đi đường bình an, khai giảng chúng ta gặp lại. Cố Nhị Ni vẫy tay tạm biệt với Cố Nghiên, cứ đưa mắt nhìn theo cô rời đi. Được, tạm biệt. Một chiếc xe Santana dừng lại bên cạnh mọi người rồi dần dần đi xa, chỉ còn lại phần đuôi xe thấp thoáng. Từ khoảnh khắc này trở đi, tất cả mọi người đều biết, hai vợ chồng Cố Nghiên và bọn họ không còn là người của một thế giới nữa. Người xung quanh ngược lại vẫn ổn, bà Cố là người hối hận nhất. Hôm nay ông ta cũng đứng lẫn trong đám người, nhìn cảnh tượng Cố Nghiên ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp mở cửa chiếc xe đến đón. Anh ta ngưỡng mộ đến đỏ mắt. Nếu như năm đó, ông ta và người vợ Lý Chiêu Đệ kia đối xử thật tốt với con bé, như vậy tất cả những gì con bé có bây giờ có phải cũng là của bọn họ không? Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Còn nhớ năm đó chúng ta còn nói Cố Nghiên không có mắt nhìn gả cho một tên nghèo nàn thấp hèn. Nhưng bây giờ Trình Kính Tùng cũng là ông chủ. Còn không phải sao, có nhìn thấy chiếc xe đó không? Là Trình Kính Tùng mua đó. Chậc chậc, hóa ra đây mới là con rể vang thật sự. Chúng ta phải nói là Cố Nghiên rất có mắt nhìn, tìm được cái đùi vàng. Khó trách ban đầu cô ấy lại sống xê, hát. Ế, T cũng không lấy Triệu Kiến Minh. Đúng, mọi người thổn thức, rối rít cảm thán, ai cũng không thể ngờ được. Hai người họ lại có thể gặp được thời cơ may như vậy. Nhớ năm đó bọn họ ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Ngày đầu tiên kết hôn còn bị chủ nợ của nhà họ Trình làm nhục. Mà hôm nay người ta đã là sự tồn tại xa không thể với tới rồi. Cách chương.